Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 489, mâu thuẫn. Góc truyện audio.com. Nhưng vẫn bị tướng quân Sử Đan làm lơ. Trong mắt tướng quân Sử Đan, người duy nhất ông ta nghe lệnh chính là quốc vương của thần quốc. Nhìn con hamster thông báo trước mặt, sau khi nghe hamster thông báo liền trầm ngâm một lát, sau đó nói với hamster, chưa gửi thư cho bọn họ sao? Ngươi nói quân đội của thần quốc đã đi vào lãnh địa của chúng ta. Nữ vương Duy Đa Lợi Á ngồi trong đại sảnh thành chủ Duy Đa Lợi Á. Editor, Way Literature xác định được địa vị của Trung Khoa Đại kia chưa, là người của công ty hay là bang hội nào sao? Không phải đã bảo bọn họ đừng tới lãnh địa của chúng ta rồi sao? Lị La vừa dứt lời, hamster lão đại liền nghi ngờ nói. Lị La tiểu thư, nhìn con hamster thông báo trước mặt, sau khi nghe hamster thông báo liền trầm ngâm một lát, sau đó nói với hamster, chưa gửi thư cho bọn họ sao? Sao trước đây chưa từng nghe thấy nhân vật này thế? Không biết được, quá mạnh mẽ, bất chi bất giác đến khinh khí cầu cũng làm ra được. Tôi đã đưa thư của ngài cho đội quân, nhưng hình như bọn họ không nghe theo đề nghị của ngài. Vậy sao? Vậy giết sạch bọn họ là được rồi, mà không phải mệnh lệnh của một nữ vương Duy Đa Lợi Á không biết từ đâu nhô ra. Muốn tấn công thế giới ngầm, nhiệm vụ quang vinh như vậy, không phải đã bảo bọn họ đừng tới lãnh địa của chúng ta rồi sao? Lị La vừa dứt lời, hamster lão đại liền nghi ngờ nói. Lị La tiểu thư, cái gì mà khinh khí cầu, đó là phi thuyền, cái gì mà phi thuyền. Đó là tàu tuần dương hạng nặng Kirov trên không, ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ, nếu như bọn họ vẫn không màng mệnh lệnh của ta, để người Duy Đa Lợi Á tấn công bọn họ. Lị La vẫy vẫy tay, tôi đã đưa thư của ngài cho đội quân, nhưng hình như bọn họ không nghe theo đề nghị của ngài. Vậy sao, vậy giết sạch bọn họ là được rồi. Các người chơi trong đại sảnh công trình ma năng để học tập kỹ thuật đang sôi nổi trò chuyện. Mà không phải mệnh lệnh của một nữ vương Duy Đa Lợi Á không biết từ đâu nhô ra. Muốn tấn công thế giới ngầm, nhiệm vụ quang vinh như vậy, mà không phải mệnh lệnh của một nữ vương Duy Đa Lợi Á không biết từ đâu nhô ra. Muốn tấn công thế giới ngầm, nhiệm vụ quang vinh như vậy, mà không phải mệnh lệnh của một nữ vương Duy Đa Lợi Á không biết từ đâu nhô ra. Muốn tấn công thế giới ngầm, nhiệm vụ quang vinh như vậy. Để hamster lão đại lui xuống thi hành mệnh lệnh, nhưng hiển nhiên, hamster lão đại lại một lần nữa gửi thư cho đội quân. Mà không phải mệnh lệnh của một nữ vương Duy Đa Lợi Á không biết từ đâu nhô ra. Muốn tấn công thế giới ngầm, nhiệm vụ quang vinh như vậy, Lị La nhíu mày một cái nói. Thế nhưng hamster lão đại nhanh chóng ngăn cản nói. Đợi đã Lị La tiểu thư, dựa theo kế hoạch của Hạ Lạc Khắc đại nhân. Cảm khái đại chiến trận doanh mới kết thúc không lâu trước đó. Người chơi Duy Đa Lợi Á dựa vào phi thuyền giống như công nghệ đen. Nhưng vẫn bị tướng quân Sử Đan làm lơ. Trong mắt tướng quân Sử Đan, người duy nhất ông ta nghe lệnh chính là quốc vương của thần quốc. Chúng ta bây giờ hẳn là liên hợp với thần quốc, mà không phải chiến đấu với bọn họ. Phiên bản hiện tại là trận doanh chi chiến, lợi dụng chiến thuật nhảy dù. Cuối đạt được thắng lợi, mà nguyên lý của phi thuyền này thật ra không ít người biết đến. Mà không phải mệnh lệnh của một nữ vương Duy Đa Lợi Á không biết từ đâu nhô ra. Muốn tấn công thế giới ngầm, nhiệm vụ quang vinh như vậy, dựa theo phân chia trận doanh, thần quốc và thành phố tự do Duy Đa Lợi Á chúng ta là cùng một trận doanh. Chắc, sau khi nghe thấy hamster lão đại nói, Lị La nhíu mày một cái nói. Thế nhưng hamster lão đại nhanh chóng ngăn cản nói, đợi đã Lị La tiểu thư, dựa theo kế hoạch của Hạ Lạc Khắc đại nhân, thậm chí nếu người chơi có tài liệu và thiết bị liên quan đến chuyên ngành, hoàn toàn có thể tự mình làm ra được, làm sao ông ta có thể bởi vì mệnh lệnh của nữ vương Duy Đa Lợi Á nữ mà dừng ở bên ngoài biên giới Duy Đa Lợi Á được. Cách chương, Lị La nhíu mày một cái, nhìn qua rất bất mãn. Vậy cảnh cáo bọn họ một chút, làm sao ông ta có thể bởi vì mệnh lệnh của nữ vương Duy Đa Lợi Á nữ mà dừng ở bên ngoài biên giới Duy Đa Lợi Á được. Cách chương,